Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 396. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hóa ra là Giang Vũ Vi vu khống em, tại sao cô ta lại làm thế chứ? Sắc mặt Bạch Thải Vi cứng đờ, sau đó liền bắt đầu làm nũng với tôi. Cô ta xấu xa như vậy, bôi nhọ danh tiếng của em. Anh ơi, chúng ta đừng chơi với cô ta nữa. Tôi không nhịn được cười, đưa tay xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của cô ấy. Được, không lâu sau, tôi và Bạch Thải Vi đã đến địa điểm buổi đấu giá. Mỗi người trong tay đều cầm danh sách các món đồ đấu giá. Món đồ mà Bạch Khê muốn là thứ ba, tôi vẫn đang nghiên cứu lai lịch của món đồ đó. Phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc nhưng chói tai. Diệp Thu, sao cậu lại ở đây? Tôi đột ngột quay đầu lại, chỉ thấy mẹ vợ và một phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng đang đứng cách đó không xa. Mẹ vợ xách túi hiệu, trang phục thanh lịch chi thức, nhưng khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ lại tái mét đến đáng sợ. Vị quý phu nhân bên cạnh bà ta cũng nhìn về phía tôi, khóe miệng nở một nụ cười mỉa mai. Ôi, đây là con rể của bà à, gan cũng lớn thật đấy, ngoại tình công khai trắng trợn như thế, cô Giang biết chồng mình đang lén lút với người phụ nữ khác không? Mẹ vợ có lẽ cũng cảm thấy mất mặt, bà ta mặt đen sầm sải bước về phía tôi, giơ tay định tát tôi một cái, nhưng tôi nhanh tay lẹ mắt đã giữ chặt cổ tay bà ta. Bạch Thải Vi thấy vậy, sắc mặt lập tức lạnh xuống. Bà là ai? Dám động vào anh ấy? Chán sống rồi à? Mẹ vợ bị tôi chọc tức đến run rẩy, mặt đỏ tía tai trừng mắt nhìn tôi. Diệp Thu, cái đồ không biết xấu hổ nhà cậu, lần trước gây ra cái xịt căng đan loạn xạ đó đã đủ làm nhà họ Giang mất mặt rồi. Bây giờ cậu còn ngang nhiên lén lút với người phụ nữ khác. Lần trước nếu không phải Vũ Vi khắp nơi bao che cho cậu nghĩ cậu có thể dễ dàng giải quyết sao? Bây giờ lại còn làm ra chuyện có lỗi với con gái tôi nhất định sẽ bắt nó ly hôn với cậu. Cậu cút đi, cút ngay khỏi đây. Giang Vũ Vi vẫn chưa nói với người nhà về chuyện chúng tôi ly hôn sao? Tôi hất cánh tay mẹ vợ ra, ánh mắt lạnh nhạt. Bà Giang, không cần thấy khó xử, tôi và con gái bà đã ly hôn rồi, cũng đã hoàn toàn vạch rõ giới hạn với nhà họ Giang, bà không có tư cách quản tôi nữa. Mẹ vợ ngạc nhiên tột độ, ly hôn? Chuyện từ khi nào, sao tôi không biết? Nói xong, ánh mắt bà ta lập tức trở nên sắc như dao. Chắc chắn là cậu ngoại tình rồi, Vũ Vi không thể chịu đựng được nữa mới muốn ly hôn với cái đồ vô dụng như cậu. Cậu ly hôn thì nên ra đi tay trắng, đừng hòng lấy một xu nào của con gái tôi. Tôi cạn lời, hôm nay bà ta trông có vẻ hào nhoáng, nhưng vừa mở miệng lại kém sang như vậy, hết lần này đến lần khác gọi tôi là đồ tiện nhân. Làm gì có chút phong thái nào của một phu nhân nhà giàu. Xung quanh đã có không ít người nhìn về phía chúng tôi, nể mặt ông nội Giang, tôi cuối cùng cũng giữ lại chút thể diện cho bà ta, kiên nhẫn giải thích. Chúng tôi ly hôn hòa bình, tôi cũng không lấy một xu nào của con gái bà. Bà nhớ rồi thì đừng đến quấy rối nữa, buổi đấu giá có nhiều người như vậy, đều là những nhân vật có danh tiếng, bà cũng không muốn mất mặt đâu nhỉ. Bạch Thải Vi cũng khinh thường, lạnh lùng nói. Nghe thấy chưa, còn không mau đi, cách chương.